Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ tức giận, đáy lòng lớn tiếng mắng Kỳ Hy Minh chính là đồ hồ ly tinh. Rõ ràng hai người đều là giúp việc, vì sao thiếu gia lại luôn chú ý tới cô ấy? Là do Kỳ Hy Minh nhiều có mưu kế, hay là do cô ta thủ đoạn không bằng người đây? Khả Càng là một nhà hàng với phong cách trang nhã. Ông chủ đến từ Paris, là một người rất lãng mạn. Nhiều chiếc thích nơi này, cũng bởi vì đây là nơi anh và Thượng Quan Nhu lần đầu tiên gặp nhau. Cô không tò mò vì sao tôi đưa cô tới đây sao? Khi nhiều chiếc trêu chọc cô, Thượng Quan Nhu đang hăng hái chiến đấu với một con ốc đồng. Sau khi sống lại, cô chưa từng có cơ hội ăn những thứ này. Tuy rằng quân tử không nên chỉ vì một chút đồ ăn mà khom lưng, nhưng cố tình những món nhiều chiếc gọi đều là những món ăn cô thích ăn nhất. Thức ăn ngon ở trước mặt lại không cần phải trả tiền. Trước tiên cô cứ tính lấp đầy bụng rồi tính sau. Ốc đồng là tâm can bảo bối của cô, biết Tết cũng là tâm can bảo bối của cô. Cô gạch lại là tình yêu của cô. Cô hận là không thể lập tức cuốn trôi chúng vào trong bụng. Bị thức ăn ngon cám dỗ, cô hứng chí ngẩng cao đầu, nói chuyện không dè dặt cẩn thận như là ngày thường, đùa giỡn nói. Chắc cậu nhiều cảm thấy tôi nhiệt tình, tốt bụng, tấm lòng bao la, xinh đẹp hào phóng. Đi cùng tôi cảm thấy rất tự hào, nên mới nhiệt tình mời tôi đến nơi này dùng cơm đi. Vừa dứt lời, còn đợi nhiều chiếc châm chọc, thì chính cô đã không chịu nổi cả người nổi cả da gà. Ai, thực sự đã từng là người yêu, nhưng nay trước mặt cô chỉ còn là ông chủ. Tuy không muốn để anh phát hiện ra chuyện gì, nhưng Giang Sơn dễ rồi, bản tính có rồi. Mỗi lần ở cùng với Nhiêu Chiết, cô đều không kiềm chế được mà bộc lộ bản tính. Nhìn cô thuần phục, nhỏ ốc, giao nghĩa sử dụng thành thạo, tào nhã ăn đồ uống, lại còn gắp từng miếng cà rốt ra, Nhiêu Chiết hiếp mắt cười cười. Chỉ cần tôi ngoắc tay, sẽ có vô số cô gái nhiệt tình tốt bụng, tấm lòng bao la xinh đẹp, hào phóng hơn cô xếp hàng chờ tôi lên tiếng. Cho nên nếu xét về điều kiện này, tạm thời không tới lượt cô. Thượng Quan Nhu bị đả kích thực là mất mặt. Ánh mắt ai oán trừng anh, cô quyết định vùi đầu vào đồ ăn, không thèm để ý đến anh nữa. Nhiều chuyện thực là đáng giận, anh có nhất thiết phải kiêu ngạo như vậy trước mặt một người nữ giúp việc như cô hay không chứ? Trước đây mua cổ phiếu, là ai đã giới thiệu giúp cho cô hả? Vấn đề đột ngột này làm cho cô suýt nghẹn, vội vàng uống một ngụm nước lớn, lấy khăn lau miệng rồi vỗ vỗ ngực. Cổ phía sao? Cô tỏ vẻ không biết mà cất tiếng hỏi lại. Đồ ăn trước mặt Nhiêu Chiết còn nguyên, nhưng ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm biểu cảm của cô, sắc mặt thực là nghiêm túc khẳng định. Cô biết là tôi đang nói gì? Cô kinh hãi, chẳng lẽ anh đã bắt đầu nghi ngờ về cô rồi sao? Thế nhưng trong ấn tượng của cô, Nhiêu Chiết là người theo chủ nghĩa vô thần. Anh luôn cho rằng trên đời này không có quỷ, lại càng không tin chuyện đầu thai chuyển kiếp mượn xác hoàng hồn. Vậy thì anh muốn biết cái gì đây cơ chứ? Nếu như tôi nói tôi chỉ đoán bừa, vậy thì anh có tin không? Anh không trả lời, chẳng qua vẻ mặt lại càng thêm nghiêm túc. Cô ủ rũ buông dao, tỏ vẻ nhận tội. Được rồi, tôi thừa nhận. Thực ra ngày đó là tôi nghe lén, anh cùng với Thượng Quan Nhu nói chuyện. Cô thật là may mắn. Sau khi nhận thấy thân phận khi sống lại của mình có liên quan đến Nhiêu gia, khi cô không biết giải thích như thế nào về chuyện này thì cô sẽ tìm ra được một cái cớ. Cũng không biết Nhiêu Chiết có vấn đề mà chất vấn cô nữa hay không, nhưng anh lại không thèm để ý đến cô, nhấc ly lên uống một ngụm rượu đỏ, làm chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng. Hương vị này từng khiến cho anh mê muội, nhưng lúc này đây anh chỉ cảm thấy chua xót. Anh không có nói tiếp, làm Thượng Quan Nhu cảm thấy không khí cực kỳ nặng nề. Trước giờ Nhiêu Chiết là người rất hay nói, từ thiên văn cho đới địa lý, anh không gì là không làm được, có gì là không hiểu, ở bên cạnh anh chưa bao giờ là buồn chán cả. Vậy mà lúc này đây, Nhiêu Chiết lại trở nên trầm mặc ít nói, thậm chí có một chút khó tiếp cận, làm cho cô đứng ngồi không yên. Một lúc sau trầm mặc, anh rốt cuộc cũng mở miệng. Khi còn sống, Thượng Quan Nhu rất thích nơi này, ngồi ở bàn ăn này, ăn đồ ăn trên bàn cũng là những món cô ấy thường gọi. Anh nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói tiếp. Mỗi lần ăn cô ấy cũng gắp cà rốt bỏ sang một bên. Tôi không biết vì sao lại như vậy, nhưng mà từ trên người cô, tôi lại có thể nhìn thấy được bóng dáng của cô ấy. Nghe anh nói như vậy, trái tim của Thượng Quan Nhu bất giác nhanh hơn một nhịp, tay cầm đồ uống cũng run nhẹ. Anh đã để ý đến Thượng Quan tiểu thư như vậy, tại sao lúc trước... Dừng lại một chút, cô lấy dũng khí ngừng cao đầu nói. Vậy thì tại sao lúc trước ở bữa tiệc, trước bao nhiêu người, đối mặt với cô ấy lại nói rằng cô ấy không xứng với anh? Nhiều chuyện thực là bối rối trước câu hỏi của cô. Cảm thấy cô gái người trước mắt mình chính đột nhiên biến thành Thượng Quan Nhu, Anh thầm kinh ngạc. Anh biết câu cô không sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net